Ta bị zombie cắn, chương 54, trước thư giãn một hôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Dĩnh cùng Trương Thành một dạng cũng bị siêu cấp biệt thự to như khách sạn làm cho rung động thật sâu. Trong biệt thự đâu chỉ có to lớn, về độ xa hoa thì phải nói là số 1. Bật đèn, ánh đèn sáng lên, tiếp theo, mở ra máy làm sạch không khí. Đường Dĩnh hưng phấn ôm lấy Trương Thành. Thật sự có điện, Trương Thành hôn một cái vào má Đường Dĩnh, nói. Đương nhiên, ta đã nói qua, sẽ để cho ngươi qua những ngày tốt lành. Đường Dĩnh nghi ngờ hỏi, thế nhưng là, ngươi tại sao có thể có chìa khóa biệt thự? Trương Thành nói ra, chủ nhân biệt thự biến thành zombie, sau khi giết hắn ta liền có chìa khóa. Đương nhiên đây hoàn toàn là dối trá, làm sao Trương Thành có thể nói thật được đây? Chẳng lẽ lại nói với Đường Dĩnh ta đột nhập vào biệt thự giết 13 người sau đó cướp chìa khóa sao? Nếu hắn nói như vậy, sẽ đem Đường Dĩnh dọa sợ. Nhưng, Đường Dĩnh tin tưởng, nàng đối với Trương Thành độ tín nhiệm rất cao. Lúc này, Trương Thành đem cửa biệt thự đóng lại. Đường Dĩnh quay đầu nhìn về phía Trương Thành. Trương Thành từ trong túi, lấy ra hai hộp BCS, nói ra. Đi thay quần áo, chúng ta đi tắm uyên ương đi. Đường Dĩnh hiện tại đã hoàn toàn thích ứng. Đối với yêu cầu của Trương Thành, nàng hoàn toàn thỏa mãn. Trương Thành mang theo Đường Dĩnh, lên đến lầu 3. Mà Đường Dĩnh trong bọc mang ra đồ vật tất cả đều là giày cao gót, quần tất và váy. Về phần đồ ăn, Trương Thành cũng không để cho nàng mang. Đúng là thanh niên biến thái mà. Trương Thành ngửa đầu nằm bên trong bồn tắm lớn. Đường Dĩnh lẳng lặng dựa vào bên cạnh hắn. Nàng đây là lần đầu tiên ăn mặc quần tất ngâm trong bồn tắm, cảm giác là lạ. Trong phòng còn có tivi. Bất quá, phát ra lại là phim người lớn Nhật Bản hạn bản uncensor. Người xấu này còn nhất định bắt nàng xem cùng. Thật là càng ngày biến thái. Trương Thành, chúng ta một lần nữa. Đường Dĩnh tức giận nói. Không được, ta không còn chút khí lực nào cả. Tại bên ngoài bồn tắm, để đó hai hộp Durex, một hộp 6 cái, một hộp đã dùng hết rồi. Trương Thành cười nói, vậy chúng ta ăn cơm xong, lại làm tiếp. Đường Dĩnh, nguyên bản, Trương Thành là muốn đón xong Đường Dĩnh về, liền đi cửa hàng sửa xe, đón thiếu niên kia. Sau khi đón xong người, khi trở về, sẽ nhờ Đường Dĩnh dạy mình lái xe. Khu biệt thự bên trong, sân trước là một dải đất rộng. Đầy đủ cho Trương Thành học lái xe, chỉ là Trương Thành cùng Đường Dĩnh chiến đấu đến suốt buổi chiều. Mở mắt đã thấy trời sắp tối. Được rồi, hôm nay là một ngày tốt lành, nghỉ ngơi thư giãn cho sảng khoái, ngày mai sẽ chuyên tâm làm chính sự. Cơ thể Đường Dĩnh thực sự làm không được nữa, nàng cũng không biết tại sao Trương Thành trong chuyện ấy lại mạnh mẽ như vậy. Hôm qua hắn và nàng làm 11 lần, xem ra hắn mang về sừng hươu, nhân sâm, bổ khí, dưỡng tinh, đông trùng, hẳn là đã dùng qua. Bất quá chỉ có một việc làm cho nàng rất buồn bực. Rõ ràng Trương Thành nên mệt mỏi hơn mới đúng, thế nhưng, hắn sau khi rời giường y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Buổi sáng còn tới lầu 2 kiện thân, cũng không biết có phải là nam nhân độc thân quá lâu thân thể không giống như người bình thường. Lúc này, Trương Thành bưng một tô mì đi lên, Trương Thành nói, nơi này không có gạo, chúng ta gạo cũng không mang tới, ăn trước những cái này lót dạ một chút. Lạp xưởng hun khói nấu mì tôm, thịt bò khô, sô đơ bánh, sô-cô-la, rượu đỏ. Những thức ăn này dùng để ăn nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bên trong tận thế, người đói bụng không biết có bao nhiêu người khóc thành tiếng. Vậy mà, Trương Thành đem bộ đàm để lên bàn, sau đó, lại dạy Đường Dĩnh dùng bộ đàm. Người có chuyện gì, liền cùng ta nói, cách dùng cùng chúng ta dùng WeChat một dạng, chỉ bất quá có thể cố định tần số. Cách Trương,